Trọng sinh chi vườn trường Nam Thần. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài người bàn bạc xong quyết định thô bạo sẽ chính là phương pháp cuối cùng. Trực tiếp đem đệ đệ đóng gói đưa đến bên người Mặc gia tiểu thư. Làm cho hai người sẽ có cơ hội ở chung. Sau đó chuyện kế tiếp liền nước chảy thành sông. Bọn họ lại biết thời biết thế. Kế tiếp tâm nguyện của Gia Gia cũng đã hoàn thành. Trọng điểm Mặc gia tiểu thư các phương diện đều thực tốt. Rất xứng đôi với đệ đệ mình. Ngoài ra bọn họ cũng không bị Gia Gia tăng thêm huấn luyện gánh vác. Này đúng là một công đôi việc a. Dương Cảnh Duyên dẫn đầu đi qua. Một phen kéo tay Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên hoàn toàn bị đần độn. Làm gì mà cầm lấy mình? Muốn dẫn mình đi nơi nào? Mình đang ở nơi nào? Sau đó Dương Cảnh Duyên đem Ngôn Thanh Nhiên trực tiếp đưa đến kế bên Mặc Khuynh Nhiễm. Vẻ mặt tươi cười nhìn Mặc Khuynh Nhiễm. Mặc gia tiểu thư ngươi hảo. Ta là Dương Cảnh Duyên. Đây là đệ đệ của ta Ngôn Thanh Nhiên. Đến, đệ đệ, mau chào hỏi đại tiểu thư. Dương Cảnh Duyên bắt chuyện chào hỏi. Tiện thể đem Ngôn Thanh Nhiên đẩy tới bên người Mặc Khuynh Nhiễm. Ngôn Thanh Nhiên vẻ mặt đờ ra. Cô đây là đang bị ca ca của mình bán đi sao? Cô chỉ thấy hiệu trưởng đại nhân vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn chính mình. Ánh mắt kia tràn ngập lãnh ý. Nhanh chóng phản ứng lại. Ha ha, hiệu trưởng, thật trùng hợp. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ngôn Thanh Nhiên nói ra lời này khiến cho hiệu trưởng đại nhân nhìn cô giống như người thiểu năng trí tuệ. Dương Cảnh Duyên không chút khách khí vạch trần. Đệ đệ, người bị ngốc sao? Đây là nhà nàng. Nàng không ở chỗ này thì ở chỗ nào? Đúng rồi, các người quen biết sao? Dương Cảnh Duyên lời này nhượng Ngôn Thanh Nhiên không biết nên trả lời thế nào. Này có phải là ca ca của cô không chứ? Dương Cảnh Duyên lúc này mới cảm thấy hai người này quen biết nhau. Thật là có duyên a, nếu các ngươi đều quen biết vậy cứ thong thả trò chuyện. Ta đi trước, Dương Cảnh Duyên nói xong không đợi Ngôn Thanh Nhiên mở miệng đã chạy đi không thấy thân ảnh. Ngôn Thanh Nhiên há miệng, ai là người nói làm ca ca tốt đâu. Cứ như thế mà vứt bỏ mình. Hiệu trưởng, người muốn ăn cái gì? Ta giúp người lấy nha. Ngôn Thanh Nhiên vội vàng mở miệng. Cô thật sự sợ bầu không khí ngượng ngùng này. Chỉ thấy hiệu trưởng đại nhân nhàn nhạt gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm bưng cái mâm đi gắp đồ ăn. Mặc Khuynh Nhiễm nhìn theo bóng lưng Ngôn Thanh Nhiên. Trong mắt thâm trầm suy nghĩ. Ngày hôm nay Ngôn Thanh Nhiên không giống như lúc đi học. Mà lại có loại đẹp trai thành thục. Chỉ là tính tình vẫn cợt nhả như vậy. Chỉ là Ngôn Thanh Nhiên càng ngày càng tuấn mỹ. Chỉ là nhìn trong một đám người chỉ cảm thấy Ngôn Thanh Nhiên rất nổi bật. Giống như xung quanh người Ngôn Thanh Nhiên có đạo ánh sáng nhàn nhạt. Cô đi tới nơi nào? Ánh sáng liền chiếu tới nơi đó. Chói mắt cực kỳ. Chuyển rời đôi mắt không nhìn tới người nọ. Trong lòng một trận hoảng hốt. Nàng vì cái gì muốn nhìn chằm chằm Ngôn Thanh Nhiên? Chuyển mắt qua lại một lần nữa thì không nhìn bóng dáng Ngôn Thanh Nhiên. Cảm thấy vầng ánh sáng đó tựa như không còn nữa. Cứ như thể nó chỉ sáng lên vì Ngôn Thanh Nhiên vậy. Hay là đại khái là do nàng ảo giác. Bưng lên chén rượu hơi hơi nhấp một ngụm. Đôi môi khiêu gợi đỏ mọng tràn ngập mị hoặc. Khiến cho mấy nam nhân xung quanh nhìn mà nuốt nước miếng. Lúc này Ngôn Thanh Nhiên ở một bên rối rắm đánh không biết nên lựa món nào. Phía sau có người chờ không được. Nhàn nhạt mở miệng, tiên sinh, người muốn chọn món gì? Ngôn Thanh Nhiên nghe nói như thế sau đó xoay người. Ngây người, ai tới nói cho cô biết vì sao hội trưởng sẽ ở đây không? Ngôn Thanh Nhiên, người như thế nào lại ở chỗ này? Cố Tư Huyền nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp phải Ngôn Thanh Nhiên. Đây là gọi là duyên phận sao? Yên lặng nghĩ như vậy. Cẩn thận nhìn bộ dáng Ngôn Thanh Nhiên. Không thể không nói ngày hôm nay Ngôn Thanh Nhiên nhìn có vẻ thành thục hơn. Khác với hình dạng lúc đi học. tựa như thay đổi thành một người khác. Càng thêm tuấn mỹ, đẹp trai, có mị lực, càng thêm hấp dẫn người. Chỉ cần nhìn các nữ nhân xung quanh dục già dục dịch là cũng thừa biết ngôn thanh niên đào hoa như thế nào. Người đoán thử xem, ngôn thanh niên thực thiếu lễ độ trợn trắng mắt. Hỏi cái gì chứ? Cô ở chỗ này rất kỳ quái sao? Người rốt cuộc muốn ăn cái gì? Lời này hoàn toàn bất đồng với bộ dáng lúc nãy hai người mới gặp nhau. Lần đầu tiên kia nhưng là nhẹ giọng thầm thì. Hiện tại hoàn toàn không hề khách khí. Y như là hai người khác nhau vậy. Không phải là ta ăn. Là hiệu trưởng ăn. Ngôn thanh niên lời này vừa ra tới Cố Tư Huyền cảm giác trong lòng có ngọn lửa thiêu đốt một phen. Thì ra nãy giờ rối rắm là không biết chọn cho hiệu trưởng ăn gì. Trong lòng không hiểu tại sao có chút chua xót. Cái này được rồi. Cố Tư Huyền nhàn nhạt chỉ một món đồ ăn. Ngôn thanh niên vẻ mặt không xác định nhìn Cố Tư Huyền. Cố Tư Huyền trực tiếp không phản ứng xoay người rời đi. Ngôn thanh niên buồn bực. Đây là làm sao vậy? Một lời không nói liền rời đi. Quên đi, vẫn là nên nhanh chóng chọn món. Không thì thật sợ hiệu trưởng sẽ thu thập mình mất. Bên này ngôn thanh niên chọn đồ ăn. Bên kia Cố Tư Huyền mới vừa đi khó chịu cực kỳ. Ngôn thanh niên vương bát đản. Cư nhiên lại đi chọn đồ ăn giúp hiệu trưởng. Hảo cho ngươi cái vương bát đản. Cố Tư Huyền lúc này hoàn toàn không biết vì cái gì sẽ tức giận như vậy. Chỉ muốn xử tử ngôn thanh niên ngay lập tức. Bên kia Dương Cảnh Duyên dương tự đắc kể cho các huynh đệ làm sao mình bán đệ đi. Chọn xong đồ ăn ngôn thanh niên chạy như điên bưng mâm đồ ăn tới trước mặt hiệu trưởng. Buông cái mâm xuống lại thấy hiệu trưởng đại nhân nhìn chằm chằm mình. Cảm giác cái ánh mắt này có chút không thích hợp. Trong lòng không khỏi có chút nhút nhát. Cô cái gì cũng không có chọc tới hiệu trưởng đại nhân a, dùng cái ánh mắt quái quỷ này nhìn cô làm gì? Trong lúc ngôn thanh niên thấp thỏm, hiệu trưởng đại nhân vẫy vẫy tay. Tỏ ý kêu cô xích lại gần đây. Ngôn thanh niên nghe lời ghé mặt qua. Mới phát hiện mặt hiệu trưởng đại nhân có chút hồng. Thời điểm Mặc Khuynh Nhiễm nhìn ngôn thanh niên cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn nàng. Kiên nhẫn không đợi được. Trực tiếp vươn tay kéo cái cổ ngôn thanh niên. Ngôn thanh niên mất thăng bằng trực tiếp nhào tới phía trước suýt nữa là đè lên người hiệu trưởng. Hiệu trưởng ánh mắt mông lung nhìn ngôn thanh niên. Môi nhẹ mân mê, nhàn nhạt nói, ân, ngôn thanh niên, loại âm thanh này mang theo điểm cấm dục, nhượng ngôn thanh niên nghe xong trong lòng ngứa ngứa, quan trọng nhất là trong thanh âm có một loại làm nũng. Ngôn thanh niên có chút đần độn, hiệu trưởng đại nhân có phải uống nhiều hay không? Lúc này hiệu trưởng đại nhân đã có chút hôn mê, nàng không nghĩ tới số rượu kia sẽ làm nàng say. Nàng cho tới bây giờ trên bàn xã giao không ít, uống rượu trên cơ bản đều là rượu vang đỏ. Được xưng ngàn ly không say Mặc Khuynh Nhiễm lúc này đã say. Sao không nói lời nào? Lúc này thanh âm Mặc Khuynh Nhiễm trong trẻo nhưng lạnh lùng tồn tại tức giận. Nàng kêu ngôn thanh niên nửa ngày, nhưng ngôn thanh niên vẫn luôn ở đờ ra. Không biết là do rượu hay sao mà hiệu trưởng đại nhân làm ra một sự kiện đặc biệt kinh ngạc. Chỉ thấy nàng chậm rãi vươn tay. Nắm lấy cằm ngôn thanh niên cố sức nhấc lên. Khóe miệng lộ ra một mạt cười xấu xa. Hành động cực kỳ lưu loát. Trong đầu đột nhiên nhảy hình ảnh hôm ngày kỷ niệm thành lập trường mà ngôn thanh niên lúc đó đã vòng qua ôm thắt lưng nàng. Khi đó nàng liền nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia lại cảm thấy thật đặc biệt. Ánh mắt ngôn thanh niên rất dễ nhìn. Giống như khi ngôn thanh niên cười quyến rũ mê hoặc lòng người vậy. Tay thả lỏng cầm chuyển qua tới lông mi. Nhẹ nhàng vuốt ấn đường của ngôn thanh niên. Cảm thán ngôn thanh niên mi thực thanh tú. Lúc này ngôn thanh niên trực tiếp ngốc. Có ai nói cho cô biết là chuyện gì đang xảy ra được không? Ngôn thanh niên đây là lần đầu tiên bị người khác nắm cằm. Cư nhiên còn sờ lông mi mình. Ánh mắt nhìn hiệu trưởng đại nhân lúc này. Trong mắt nàng tồn tại cảm giác mông lung. Khóe miệng hơi hơi giơ lên. Tóc dài rối tung mang theo một loại quyến rũ. Trước giờ chưa từng thấy cảm giác này trên người hiệu trưởng đại nhân a, nhíu nhíu mày. Nhàn nhạt nói, hiệu trưởng, người say, một câu nói rất trong trẻo nhưng lạnh lùng, phù hợp với ngôn thanh niên. Trong giọng nói tồn tại bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cầm tay hiệu trưởng đại nhân chuẩn bị rời đi. Kêu ta Tô Tô, những lời này nói ra khiến cho ngôn thanh niên trực tiếp choáng váng. Hiệu trưởng đại nhân ngươi thật sự say. Hơn nữa người này uống rượu gì đây? Uy lực mạnh như thế. Tay cầm lấy chén rượu của hiệu trưởng bưng lên mũi người. Hít hít, một vị cồn cổ đặc xông vào mũi. Uống cái quỷ này không say mới là lạ. Lắc lắc đầu, sao rượu này và rượu của cô uống lại không giống nhau? Trong mắt thâm ý làm sâu sắc, đầu nhanh chóng tự hỏi. Mạc Khuynh Nhiễm đợi nửa ngày cũng không được nghe giọng nói mình muốn. Bạo tính lại nổi lên. Hai tay thò ra lôi kéo tay ngôn thanh niên. Tay ngôn thanh niên thực ấm áp cũng thực thon dài. Khớp xương rõ ràng. Cúi đầu nhìn tay nắm trong tay thế này. Trong lòng có loại cảm giác đặc biệt. Ngôn thanh niên hoàn toàn nghĩ không ra hiệu trưởng đại nhân uống say là như thế này. Bất đắc dĩ cầm hai tay nàng. Cúi lưng xuống liền nhìn đôi mắt Mạc Khuynh Nhiễm. Kêu ta Tô Tô. Âm thanh Mạc Khuynh Nhiễm mang theo uy nghiêm nhượng ngôn thanh niên chấn động. Vì sao nhất định muốn cô gọi là Tô Tô chứ? Lần trước kêu như thế hiệu trưởng đại nhân còn đỏ mặt. Lần này còn muốn cô gọi. Đôi mắt nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Mạc Khuynh Nhiễm. Tựa như một quả táo chín mê người. Nhịn không được rút ra một tay mò lên mặt Mạc Khuynh Nhiễm. Dưới tay mất đi ấm áp khiến Mạc Khuynh Nhiễm nhíu nhíu mày. Ngôn thanh niên mang tay rời đi khiến tâm Mạc Khuynh Nhiễm run rẩy. Nàng không nghĩ tới hai bàn tay này sẽ rời khỏi. Nàng muốn giữ lấy ấm áp này. Tô Tô, người uống say. Ngôn thanh niên âm thanh dẫn theo điểm khàn khàn. Nhẹ nhàng nói. Chỉ sợ chọc tới nữ nhân uống say này. Ai nói? Ân. Mạc Khuynh Nhiễm buông lỏng hai tay. Liền đặt ở trên mặt ngôn thanh niên. Hơi hơi ngẩng đầu, hai người tức khắc cách nhau rất gần, gần đến nỗi tim người kia đập nhanh cũng đều có thể cảm nhận được. Lúc này cách đó không xa, mấy huynh đệ vẫn luôn âm thầm quan sát một màn này. Nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Gia Gia, tích tích nửa ngày cuối cùng bên kia cũng nghe máy. Uy, tiểu tử thối, tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Âm thanh trung khí mười phần nhượng Dương Cảnh Duyên run run. Nhanh chóng bẩm báo đầu đuôi câu chuyện. Hắn cũng thật hy vọng chuyện này sẽ thành công. Thật sự, người nói là thật. Lão gia tử nghe xong sau đó đôi mắt trừng lớn. Âm thanh kích động từ trong điện thoại truyền tới. Hắn thật sự không thể tin được cháu ngoại cư nhiên nghe lời như vậy. Thật sự làm theo lời hắn đem Mặc Gia tiểu nha đầu kia nắm tới trong tay. Thật sự, Gia Gia, chúng ta lúc này đều đang theo dõi đây. Để cùng Mặc Gia tiểu thư rất thân thiết. Gia Gia chúng ta làm như vậy có ổn không? Dương Cảnh Duyên nửa câu đầu nói nhưng là vỗ ngực bảo chứng. Nửa câu sau hắn thì có điểm áy náy. Dù sao thì cũng chính là đệ của mình. Người thì biết cái gì? Vì hạnh phúc của Nhiên Nhi, các người tốt nhất nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đem hai người bọn họ thu phục. Lão gia tử không muốn cháu dâu chạy mất, cho nên phải dặn dò cho tốt. Cô nương tốt như vậy mà cháu trai mình bỏ lỡ thật không tốt chút nào. Hiện tại mấy cái thiên kim tiểu thư gì đó được nuông chiều từ bé trở nên có tính tình đại tiểu thư. Hắn cho rằng những người như vậy không xứng với cháu trai của mình a, lão gia tử nói xong sau đó cúp điện thoại. Bên này huynh đệ Dương Cảnh Duyên ánh mắt nhìn nhau. Việc này bọn họ nên xử lý thế nào đây? Gia Gia nói làm là phải làm. Dù sao Mặc Gia tiểu thư xác thực không sai. Ta cũng hiểu được, rất xứng với đệ. Chúng ta hiện tại chính là máy bay yểm trợ đệ. Sau một hồi công phu mọi người đã quyết định đem ngôn thanh niên đóng gói bán ra ngoài. bắt đầu nghĩ đủ các loại phương pháp. Bên này Ngôn Thanh Nhiên cùng Mạc Khuynh Nhiễm hai người đứng đối diện. Mạc Khuynh Nhiễm tay bưng lấy mặt Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên nhịn không được muốn rời hai tay nàng ra. Mạc Khuynh Nhiễm liền trừng mắt với cô. Trầm Luân, trong lòng nàng lúc này dấy lên một cảm giác nồng đậm, đó chính là muốn hôn đôi mắt này. Mạc Khuynh Nhiễm do rượu say khiến nên lập tức kéo ngắn khoảng cách với Ngôn Thanh Nhiên. Ngôn Thanh Nhiên tim đập nhanh bùm bùm, động tác đều bị đình chỉ, vẻ mặt khẩn trương không biết nên làm thế nào cho phải. Hiệu trưởng uống say sức lực hù chết người, mắt thấy nàng càng ngày càng gần, còn có trên người hiệu trưởng đại nhân tỏa ra mùi thơm ngát khiến cô hoảng hốt. Lúc này môi mềm của hiệu trưởng đại nhân dừng ở trên mí mắt Ngôn Thanh Nhiên. Mái tóc như thế quanh quẩn chóp mũi cô, mang theo mùi thơm ngát trầm mê, còn có trên người Mạc Khuynh Nhiễm mang theo hương rượu thuần. Liền như thế mà hôn Ngôn Thanh Nhiên, lông mi thật dài hơi hơi rung động, Mạc Khuynh Nhiễm nhắm hai mắt lại chỉ cảm thấy thỏa mãn tới rồi. Hai người tim đập nhanh bùm bùm nhảy, Mạc Khuynh Nhiễm mặt cũng càng ngày càng hồng. Lúc này ngọn đèn có chút u ám, mấy huynh đệ đối diện nhìn hai bọn họ đến ngây người. Bởi vì theo tầm nhìn của bọn họ thì hai người chính là hôn môi. Cách chương.